Chương 520, tốc độ giống nhau nhanh. Rất nhanh, cái kia mỉ sổ tịt nhân bản thể cũng đã vọt tới mỉ sổ tịt trước mặt. Với lúc đó tên kia nhân bản thể đột nhiên vận dụng thuấn thân chi thuật biến mất ở mỉ sổ tịt trước mặt, đồng thời ở một lần xuất hiện là ở mỉ sổ tịt phía sau. Bất kể nói thế nào, hắn phương thức tác chiến đều cùng ta có mấy phần tương tự, bất quá ta thật vẫn vô cùng hiếu kỳ. Hắn kế tiếp đến tột cùng sẽ làm như thế nào đâu. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến cái kia nhân bản thể cả cái động tác sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Tên kia nhân bản thể ở xuất hiện tại mỉ sổ tịt phía sau thời điểm, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một bả hắc sắc phi tiêu. Ồ, dĩ nhiên tại sao lưng ta xuất ra phi tiêu tới đối với ta tiến hành đánh lén. Điểm này còn thật không phải là ta bình thường tác phong đâu. Mỉ sổ tịt vận dụng bạch nhãn chứng kiến phía sau mình nhân bản thể lấy ra phi tiêu đối với mình tiến hành đánh lén thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, mỉ sổ tịt nói lời nói hoàn toàn không có sai. Nếu như dựa theo mỉ sổ tịt bình thời tác phong ở địch nhân phía sau hắn nhất định sẽ sử dụng dạ xén gẳng, thế nhưng cái này nhân bản thể hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của mình tới chiến đấu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu như cùng một cái hoàn toàn động tác một dạng nhân bản thể đối chiến nói thật sự chính là phi thường nhàm chán. Ngay tại cái kia nhân bản thể lập tức phải công kích được mỉ sổ tịt thời điểm, mỉ sổ tịt trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, đồng thời lại một lần nữa xuất hiện là ơ cao y kia nhân bản thể diện trước năm thước địa phương. Mỉ sổ tịt ở đứng vững sau đó, trên bàn tay của chính mình đã xuất hiện một cái giả sen gẳng, đồng thời đang nhanh chóng biến lớn. Xem giá thế này mỉ sổ tịt dường như muốn sử dụng ô đà mạ giả sẻn gẳng. Ngươi đã muốn đánh lén ta, như vậy kế tiếp ngươi liền nếm thử cái này. A mỉ sổ tịt lại nhìn thoáng qua trên tay mình ô đà mạ giả sẻn gẳng sau đó, liền ngẩng đầu hướng về phía cái kia nhân bản thể lớn tiếng nói. Đang ở mỉ sổ tịt trong tay ô đà mạ giả sẻn gẳng hoàn toàn thành hình sau đó, liền trong nháy mắt đi tới tên kia nhân bản thể trước người. Đồng thời nhanh chóng đem vật cầm trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đẩy về phía tên kia nhân bản thể. Không thể không nói tên kia nhân bản thể cũng là cùng mỉ sổ tịt sở hữu giống nhau thực lực. Ở mỉ sổ tịt trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng lập tức phải tiếp xúc được thân thể hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài. Tránh thoát mỉ sổ tịt ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Ồ, lại có thể tránh thoát ta tờ này, xem tới vẫn có chút xem thường ngươi. Như vậy kế tiếp ta muốn xuất ra ta thực lực chân chính, bằng không ta muốn phải bị ngươi đánh bại đâu. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến nhân bản thể, tránh thoát chính mình công kích sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong, mỉ sổ tịt liền móc ra vũ khí của mình, cây đoạn đao kia, sau đó liền nhanh chóng hướng nhân bản thể phía trước vọt tới. Tên kia nhân bản thể khi nhìn đến mỉ sổ tịt hướng mình xông lại thời điểm, mình cũng cầm trong tay phi tiêu buông lỏng ra. Sau đó lại trong nháy mắt biến hóa ra tới một bả đại trường đao, dáng vẻ cùng mỉ sổ tịt đoạn đao trong tay, trường đao hình thức hết sức tương tự. Ở nhân bản thể nắm chặt trong tay trường đao sau đó cũng hướng mỉ sổ tịt vọt tới. Vào lúc này hai người bọn họ vũ khí lập tức tiếp xúc với nhau. Hai người bọn họ vũ khí ở tiếp xúc đệ một lúc sau, trong nháy mắt văng ra đồng thời lại nhanh chóng chém ra đệ hai đao. Thương thương thương cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây. Hai người bọn họ vũ khí liền ở cùng nhau va chạm 40-50 cái. Không thể không nói, hai người bọn họ tốc độ công kích đều nhanh vô cùng tốc độ, dùng mắt thường căn bản là không có cách điều tra rõ trong tay bọn họ đao bóng dáng. Khá lắm, tốc độ này giống như ta mau đâu. Mỉ sổ tịt cùng nhân bản thể xét ở đao thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này hắn trên mặt đã nổi lên một chút nụ cười.